phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 157, dạ du thần. 11 càng, cầu đặt mua, La Vân cười nhạo nói, ngươi làm ta thành thần. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là Khương Tử Nha sao? Còn có thể phong thần phong tiên. Thấy La Vân không tin chính mình, Du Quang gấp, vội nói, ta mặc dù không phải Khương Tử Nha, nhưng ta là thần tiên. Để ngươi làm thần sai, vẫn là không có vấn đề. Sợ La Vân ngại thần sai, Quan Nhi, nhỏ, hắn lại bổ sung, đừng xem thường thần sai. Mặc dù, Quan Nhi, nhỏ, dù sao cũng là có thần chức thần vị. Hơn nữa còn có rất lớn lên cao không gian. Nếu như là một cái vừa mới bước vào tu hành, cái gì cũng đều không hiểu thái điểu, có lẽ liền bị Du Quang nói cho lừa gạt được. Đáng tiếc, La Vân mặc dù cũng là một cái thái điểu, lại là đi qua mèo đen tẩy lễ. Mèo đen mặc dù rất lười, nhưng nó đang giễu cợt, đả kích La Vân thời điểm, cũng sẽ nói cho hắn biết một ít tương quan tri thức. Cho nên La Vân biết, vô luận là thần sai vẫn là quỷ sai, đều là không có thần chức thần vị. Bọn họ nhiều lắm là xem như tán thần, so giã thần địa vị hơi cao một chút, tương đương với chính phủ trong đơn vị hợp đồng lao động. Mà có thần chức thần vị thần tiên, thì tương đương với có biên chế công chức, đó cũng không phải là phổ thông thần sai có thể có. La Vân cũng không có vạch trần Du Quang hoang ngôn. Hắn lúc này, đối Du Quang thân phận rất là hiếu kỳ. Lông mày nhíu lại nói ngươi là thần tiên. Không sai, Du Quang muốn gật đầu. Nhưng đầu khẽ động liền liên lụy đến vết thương. Đau hắn nhe răng nhếch miệng. Ngươi này nói láo cũng quá giả a. Ngươi nếu là thần tiên, có thể liền ta đều đánh không lại. Có ngươi yếu như vậy thần tiên sao? La Vân đã có suy đoán, nhưng không có nói ra, mà là bày phó hoài nghi biểu tình. Ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ nói. Nếu như không có cái kia đáng chết cao thủ thần bí giúp ngươi, ngươi có thể đánh được ta? Du Quang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không dám để cho La Vân biết chính mình suy nghĩ trong lòng. Chỉ có thể giải thích. Ta không có nói láo, thật không có, ta có thể thề với trời, ta chỉ là vừa mới đến thần tiên truyền thừa không lâu. Thực lực còn chưa tăng lên, trong nội tâm thì tại nói thầm, ta nếu có thể có chân chính thần tiên thực lực, sẽ còn rơi xuống loại cục diện này. Động động ngón tay, đều có thể diệt ngươi. Hắn nhưng lại không biết, La Vân, cũng là có thành tựu thần tư cách. Hơn nữa La Vân nhận được, vẫn là trở thành phong đô đại đế tư cách. Đây chính là một giới chi chủ. Đại lão bên trong đại lão, xa không phải phổ thông thần tiên có thể so sánh. La Vân theo hắn, lộ ra một bộ hiếu kỳ biểu tình. Là như vậy, vậy ngươi nói một chút, ngươi nhận được, là cái gì thần tiên truyền thừa? Đừng nghĩ nói láo. Không thì ta một bàn tay đập nát ngươi đỉnh đầu. Quản ngươi là thần tiên vẫn là Phật Đà, đều chớ nghĩ sống. Du Quang bị dọa khẽ run rẩy, hồi đáp, ta được đến là dạ du thần truyền thừa. Dạ du thần, La Vân những ngày này tìm đọc qua không ít cùng tiên thần có quan hệ điển tịch. Trong đó có liên quan tới dạ du thần giới thiệu. Dạ du thần, lại xưng dạ tuần du, là ban đêm lưu động chi thần. Thảo nào Du Quang có thể điều khiển đêm tối, đây chính là dạ du thần năng lực một trong. Nhưng mà dạ du thần cùng nhật du thần một dạng, đều là trấn tà bảo bình an thiện thần, làm sao lại tuyển thượng Du Quang cái này coi thường mạng người, giết người như ngóe tà tu, làm người thừa kế của mình đâu? La Vân trong lòng rất hoang mang. Nhưng hắn không có gấp truy vấn một vấn đề này, mà là hỏi, ngươi là loại nào dạ du thần? A, Du Quang bị hỏi sững sờ, uổng cho ngươi nhận được dạ du thần truyền thừa, thế mà lặn cái này cũng đều không hiểu. Hừ, thật là một cái thái điểu. La Vân châm chọc nói, hắn không có chú ý tới chính mình giờ phút này ngữ khí, biểu tình cùng mèo đen trào phúng hắn lúc quả thực là giống nhau như đúc. Muốn nhiều muốn ăn đòn có nhiều muốn ăn đòn. Dù Quang bị tức mặt đều xanh biếc, nếu không phải thân chịu trọng thương, ngay cả động cũng không có cách nào động. Hắn đều muốn đứng lên cùng La Vân liều mạng. La Vân nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, cảm giác rất thoải mái. Thảo nào tiểu hắc hắc luôn thích mỉa mai người, nguyên lai ác miệng người khác cảm giác là như vậy thoải mái a. Du Quang cưỡng chế lửa giận trong lòng, dù sao mình mặc nhỏ nhi đều bị La Vân túm trong tay, không sợ không được. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, hỏi, dạ du thần, có rất nhiều loại sao? La Vân nói, không nhiều, liền hai loại, một loại là hiệu lực tại thiên đình, chung 16 vị, thuộc về ti dạ chi thần, Sơn Hải Kinh, trong, đều có quan hệ với bọn họ ghi chép. Một loại khác thì là hiệu mệnh địa phủ âm thần, phụ trách tại ban đêm đi tuần, lùng bắt phi pháp lưu lại tại dương gian quỷ hồn. Loại này dạ du thần có thượng trung hạ tam phẩm, thượng phẩm người phụng dưỡng quỷ đế, trung phẩm người vì Diêm La thuộc hạ, hạ phẩm người bôn tẩu tại các thành hoàng phủ. Người cái này dạ du thần thuộc về loại nào? Ta đương nhiên là loại thứ nhất, hiệu lực tại thiên đình ti dạ chi thần. Du Quang trả lời nói, hắn đang nói láo. Mèo đen nhắc nhở, La Vân lập tức chợt quát lên, dám cùng ta nói láo, ta cái này diệt ngươi. Làm bộ liền muốn đem giơ lên tay rơi xuống, oanh kích Du Quang đỉnh đầu. Du Quang quá sợ hãi, hắn nghĩ mãi mà không rõ La Vân là thế nào nhìn ra hắn đang nói láo, đang gạt người trên. Bản lãnh của hắn thế nhưng là lô hỏa thuần thanh a. Đáng tiếc, hắn không biết chuyện, mèo đen tên kia thế nhưng là gạt người tổ tông. Du Quang không dám giải thích, này dù sao cũng là quan hệ đến mạng nhỏ, hắn cũng không dám cược. Hắn vội vàng kêu lên, ta là thành hoàng tọa hạ dạ du thần. Cái nào một phủ thành hoàng? La Vân hỏi, thành hoàng thần tương đương với địa phủ trong quan địa phương, có cấp bậc rất cao, trưởng quản lấy một tỉnh chi địa, có cấp bậc khá thấp, chỉ có thể quản đến một huyện một khu phạm vi. Cấp bậc cao thành hoàng thần, tọa hạ âm thần âm sai, cấp bậc cùng thực lực cũng tương tự đều tương đối cao. Đại lý thành hoàng tọa hạ, Du Quang hồi đáp. La Vân không cho hắn suy tư cơ hội, lập tức lại hỏi, ngươi là thế nào nhận được truyền thừa này? Nói, mau nói. Một bên thúc giục, hắn một bên giơ lên tay, ám chỉ Du Quang, ngươi cần trả lời chậm, ta một trưởng này liền sẽ rơi vào ngươi trên đỉnh đầu, để ngươi theo dạ du thần biến thành dạo đêm quỷ. Du Quang khẩn trương, không dám giấu giếm, thành thật trả lời nói, ta tại một lần hạ mộ thời điểm tìm được một cái bảo bối, kia bảo bối chính là đại lý thành hoàng phủ dạ du thần lưu lại. Bên trong có dạ du thần một chút thần niệm, cùng hắn truyền thừa, ta cũng bởi vậy bước vào tu hành lĩnh vực. Nghe xong giảng thuật, La Vân mới biết được, cái này Du Quang thế mà còn là một cái trộm mộ. Hắn vào Nam ra Bắc, trộm cắp, phá hủy rất nhiều cổ mộ. Khi lấy được dạ du thần truyền thừa về sau, hắn vẫn không có từ bỏ môn thủ nghệ này, ngược lại là không có sợ hãi, mượn nhờ đêm tối che lấp, làm càng thêm càn rỡ. Về sau, hắn tại tương tây một tòa cổ mộ trong, tìm được một quyển khống thi chi thuật. Cái kia mộ huyệt chủ nhân, khi còn sống hơn phân nửa là cái cản thi nhân, tại kia sách chôn cùng thư từ trong, không chỉ có ghi chép nuôi thi, khống thi phương pháp, đồng thời cũng ghi chép nhục đan phối phương cùng chế pháp. Du Quang nhận được về sau, vui mừng quá đỗi, hắn đang lo không có cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực. thịt này đan tuy nói tà môn buồn nôn, nhưng chỉ cần có thể tăng lên thực lực, hắn cũng liền không quan trọng, dù sao chết là người khác, cũng không phải hắn. Học xong nuôi thi, khống thi phương pháp về sau, Du Quang lập tức đi thời cổ phát sinh qua quáng nạn địa phương. Quả nhiên là tìm ra mấy cỗ đã thi biến kiền kỷ tử. Đem bọn hắn thu phục làm thi nô, lại giết người lột da chế áo, choàng tại trên người bọn họ, để bọn hắn đi theo chính mình. Tại cả nước các nơi du tẩu, giết người luyện đan, dựa vào tà môn nhục đan, Du Quang thực lực một đường kéo lên. Hắn cảm giác chính mình tìm ra một đầu nhanh chóng con đường thành thần. Không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá quy nguyên, sau đó lại đột phá thai tức, ngũ tạng, cuối cùng bước qua tiên phàm hồng câu, trở thành chân chính thần tiên. Đáng tiếc, ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, lại là gặp La Vân cái này khắc tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.